Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, cái này cần dựa vào mò. Tại Thích gia dùng qua cơm tối yến đường mới trở về. Trong bữa tiệc cùng Thích Tử Dục bọn họ uống một chút rượu. Trở lại trong phủ liền cũng có chút lười biếng. Tây Bắc bên kia hiện nay như thế nào? Hầu gia lần đi có từng gặp phải chuyện gì? Lê Dung bưng tới canh giải rượu. Một mặt véo khăn để cho hắn lau mặt. Thảo Nguyên mấy cái bên trong bộ lạc đấu đã dừng lại. Hạ Sở cùng Mạnh Ân chính đang khích lệ sinh dưỡng. Dã Tâm rõ rành rành. Tới tiếp nhận An Đạt chính là Mạnh Ân phó tướng. Nơi này ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng là hậu quân doanh người ta nói. Ô Lạt là trước mắt Thảo Nguyên lên động tác nhiều nhất bộ lạc. Lại bọn họ còn không ngừng mà dẫn vào người Hán giáo tịch. Hạ Sở còn để cho Vương Phi dẫn người trong học tập nguyên nữ công kim chỉ. Điều này nói rõ cái gì? Hắn lệch tựa vào trên ghế thái sư. Chân dài trên kệ bàn. Một khuỷu tay đỡ tại trên tay vịn bám lấy trán. Hơi trao chân mày lộ ra mấy phần lẫm sắc. Không đợi Lê Dung tiếp lời. Hắn lại tự mình tiếp tục nói lên. Điều này nói rõ bọn họ chẳng những có dã tâm. Hơn nữa dã tâm còn là hướng về phía Trung Nguyên mà tới. Ta chỉ không rõ. Bàn về địa bàn. Bàn về thực lực. Hắn Ô Lạt kém xa ta đại ân 10 phần một trong. Hắn làm sao lấy có lớn như vậy khẩu vị. Tâm tâm niệm niệm mà nhìn chằm chằm ta Trung Nguyên thổ địa. Lê Dung nghe xong dương môi. Cười nói. Thảo Nguyên vật liệu cằn cỗi. Mà Trung Nguyên sản vật phong phú. Triều đại tới nay Bắc Phương lại yên ổn qua bao nhiêu? Chỉ cần có dục vọng, chỉ cần có thực lực, lòng người luôn là an phận không đứng lên. Không nói tại phía xa Bắc địa hồ lỗ, chỉ nói chúng ta trong triều đình bộ, không phải là cũng không thiếu thí dụ như vậy sao? Chính là chúng ta vương phủ, cũng không từng có vì lợi mà đấu hung hiểm thời khắc. Nghe hắn nói đến vương phủ, yến đường yên lặng chốc lát. Hơi hơi mở mắt ra. Đúng vậy, mấy năm kia bên trong cùng vợ lẽ trong lúc đó. Quả thật coi như ta đến nay mới thôi nhất tâm lực quá mệt mỏi một quãng thời gian rồi. Hắn thuận, tay gỡ lấy mái tóc, lại thở ra một hơi. Tuy là như thế, nhưng cũng nhờ có những năm kia rèn luyện để cho hắn lột xác. Khiến cho hắn theo một cái giống như yến nương như vậy đơn thuần u mê thiếu niên. Nhanh chóng biến thành một cái vững vàng gia chủ. Đem canh uống rồi đi. Lạnh quá mức lại thương dạ dày. Lê Dung đứng dậy nói. Yến Đường bưng chén lên. Mặc chốc lát. Lại nói. Nươm ca nhi gần đây tại Thông Sơn Doanh kết quả đều học cái gì đó. Làm sao cũng không thấy hắn luyện một chút. Cung bắn cưỡi nghệ. Quyền cước bát. Đều có a. Chỉ biết bọn họ gần đây đi ra ngoài vui đùa số lần thiếu rất nhiều. Phải không? Yến Đường nhìn lấy sân nhà nghĩ. Ngày hôm đó Tôn Bành đi xong hội đồng quán trở lại. Cùng Hoàng đế bẩm báo Ô Lạt sứ thần triều cống tiến triển. Hoàng đế sau khi xem xong liền triệu lục bộ cùng tại kinh các cấp võ quan với ngự thư phòng thảo. Luận chính sự, nói đến trong quân doanh luyện binh chuyện. Hắn thì nhìn hướng các vị đang ngồi ở đây. Mấy năm nay nhà bộ rộng rãi. Hồi trước cho Thông Sơn Doanh thay đổi một nhóm ngựa, tiếp theo bộ binh tử doanh cũng có thể thay đổi một nhóm vũ khí. Công bộ trong tay vài tòa mỏ sắt cũng chuẩn bị mở hái. Trong quân doanh tướng sĩ cũng phải cho chậm nhất lên kình tới các huân quý dưới quyền. Bao gồm trấn Bắc Vương Phủ ở bên trong, càng là phải làm cho tốt gương sáng. Mọi người lĩnh chỉ, Hoàng đế lại nói, Tần Vương cũng nên trở lại báo cáo công việc rồi. Binh bộ phái người đi truyền cái chỉ. Ô Lạt sứ thần đi liền để hắn trở lại. Các bộ lĩnh chỉ không có lầm. Vua tôi trong lúc đó vừa nhỏ nghị một trận. Lại uống một vòng trà. Liền liền giải tán. Trở lại trong phủ. Yến Đường ngâm bình trà ngồi. Hồi lâu. Lại gọi tới thị vệ. Đi xem một chút Trình Thế Tử có hay không ở Thông Sơn Doanh. Ngoặc kép chấm chấm. Nhật nghiêng lúc Thông Sơn Doanh bên trong chính ngựa hí người chạy vui mừng một mảnh. Bởi vì ba mặt toàn núi. Trước mắt lại chính trị thảo mộc phong phú thời kỳ. Trình Hoài Chi liền mở ra mặt tây đồi để cho Trình Mẫn Chi bọn họ đi vui chơi. Bây giờ trừ bọn họ ra 6 cái, Trình gia còn lại các thiếu gia cũng đều bị triệu tập tới. Mỗi ngày đến lúc này, trên Tây Sơn sẽ không biết biết bao vui mừng. Thích Liễu Liễu gần đây chuyên tâm với tập cung bắn. Trình Hoài Chi sợ các cô nương phơi, cố ý để cho người dựng cái đơn giản mái che nắng làm cho các nàng luyện bá. Chính hắn được rảnh rỗi liền ngồi ở mái che nắng cuối cùng quan sát. Thích Liễu Liễu là hắn dạy qua những thứ này đệ muội bên trong nhất chuyên tâm một cái. Nàng chuyên tâm đồng thời cũng tạo cho nàng sức lĩnh ngộ cũng so với người khác mạnh hơn. Thân thể đến thẳng băng chút ít, khuỷu tay băng, mới tốt dùng sức. Hắn uống một hớp nói, sau đó đi tới cho nàng làm mẫu. Nói, ngươi nhìn ta, trên cánh tay bắp thịt cái nào chỗ căng thẳng chặt nhất, liền là nơi nào dùng lực lớn nhất. Ngươi là cô nương gia, thể lực lên vốn cũng không so với nam tử. Nghĩ tập cung thật tốt bắn có lúc thì phải dựa vào chút ít xảo kinh. Bởi vì sự kiên nhẫn của hắn, Thích Liễu Liễu cũng hầu như sẽ không sợ người khác làm phiền theo sát cầu mong gì khác dạy đủ loại. Vấn đề, trước mắt nghiêm túc nhìn lấy trên tay hắn cung, lại y theo lời của hắn nhìn về phía hắn căng thẳng mà cường tráng cánh tay. Liền nói, cái này vậy, không nhìn ra a, còn phải dựa vào mò. Trình Hoài Chi ngưng thần mục tiêu, đơn thuần vỗ chính mình cánh tay, ra hiệu nàng đưa tay. Hẳn là nơi này chặt nhất, đi thử một chút, đây là Thích Tử Dục chơi từ nhỏ. Thích Liễu Liễu cũng không biết nàng cái này thỏ có nên hay không ăn cái này ổ bên cỏ. Trong nội tâm quẩy người một cái, thấy hắn nghiêng đầu nhìn tới, mới lại liền vội vươn tay ra tới, nghiêm túc hướng hắn trên cánh tay tìm kiếm. Trình Hoài Chi cũng là một cái mỹ nhân, đây là hắn chính mình để cho nàng sờ, sẽ không có chuyện gì. Như vậy khắc khổ đây, tay này còn không có dò được vị, đột nhiên liền có lạnh lùng như xương âm thanh chen vào. Ngay sau đó một cái tay liền dành trước vỗ vào trên cánh tay Trình Hoài Chi, sau đó lại thuận thế thu hồi đi xiên lên chính hắn ong eo. À đường, Trình Hoài Chi cười buông xuống cung tới, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần địa. Yến Đường ánh mắt quét qua nắm tay cổ tay sắc mặt ngưng trọng Thích Liễu Liễu, nhàn nhạt nói, đi ngang qua, tới xem một chút. Trình Hoài Chi cũng không thấy chính là thật hỏi thăm hắn tại sao qua tới. Thả cung tên để cho chính Thích Liễu Liễu luyện, liền cười bắt chuyện binh lính đưa đến ghế ngồi, lại phân phó bưng tới trà quà. Sau đó cùng hắn ngay tại mái che nắng bên trong ngồi xuống lải nhải lên. Thích Liễu Liễu cũng không nghĩ tới Yến Đường sẽ tới, sửng sốt hồi lâu. Sau đó nhìn một chút chính mình đưa ra cái tay kia, thu hồi lại, nàng nhặt lên cung tên đi luyện bá. Bên này Sương Yến Đường ngưỡng tựa vào trong ghế bành, ngồi ở phía cuối nhìn lấy nàng. Trình Hoài Chi ném tới một cái tắm song đáo, sau đó nói, hoàng thượng không phải là cho đòi các ngươi đi Càn Thanh cung thảo luận chính sự sao? Thích thúc cũng tự quan nội trở về tới rồi, như thế nào đây? Hoàng thượng có cái gì không ý chỉ, chăm chỉ luyện binh, lo trước khỏi họa. Hắn hí mắt nhìn lấy phía trước, làm không tốt tương lai có ỷ vào muốn đánh. Hạ Sở cùng Mạnh Ân bản thân phối hợp ăn ý, nếu như không có chuẩn bị, bọn họ sẽ không chung quy tới vung bên. Mà hai năm trước lại đem lão có thể mồ hôi dư bộ toàn bộ tất cả thu phục. Ô Lạt tinh thần chính thịnh, vào lúc này tấn công Đại Ân, ít nhất là cái thời cơ tốt. Trình Hoài Chi cũng nhìn lấy bắn tên Thích Liễu Liễu, trầm ngâm hồi lâu nói, nghĩ đến tay cũng không có dễ dàng như vậy. Đại Ân năm gần đây mấy chi kỵ binh doanh cũng không tệ. Nói xong nhìn thấy Thích Liễu Liễu đem bá vị phóng xa một cách, lại không nhịn được đứng lên, người đến khí ổn, ngàn vạn lần chớ phù. Yến Đường mắt lạnh nhìn chốc lát, chậm rãi vẩy vẩy lông mày. Nàng một cái có hao chứng, người để cho nàng ổn khí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.